Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 794. Tân thời đại, Trầm Lãng nhìn Ninh Chính một lúc lâu. Mặc dù bây giờ hắn phi đầu tán phát, nhưng thật cơ hồ không có cái gì cải biến. Thậm chí nhãn thần cùng hơn 2 năm trước cũng không có nhiều thiếu biến hóa. Vẫn là như vậy thấu triệt kiên nghị, chỉ bất quá biến được thâm thúy một ít. Quá khứ 2 năm không thuộc về mình đãi ngộ, đều không chút nào dao động ý chí của hắn. Đây đại khái là 100 năm tới nay tốt nhất nhạc vương. Chẳng qua Trầm Lãng vẫn là vô cùng lúng túng. Phía trước hắn giúp đỡ Ninh Chính, mặc dù không có bất luận cái gì quân thần ý, nhưng Trầm Lãng tốt xấu còn đảm nhiệm qua Ninh Chính Trường Bình Hầu Tước Phủ Trường Sử. Coi như là Ninh Chính chúc quan, mà bây giờ lập tức thì trở thành hắn quân chủ. Trầm Lãng bản năng muốn nói hắn mới không được muốn làm cái gì cho má nhân hoàng. Nhưng ngẫm lại vẫn là thôi. Nói như vậy đại khái sẽ để cho Ninh Chính thương tâm. Vương huynh, ngươi muốn tổng nói như vậy, lấy sau liền không tốt gặp mặt. Trầm Lãng cười khổ nói. Ninh Chính đứng dậy, khom lưng đứng ở một bên, lễ nghi cẩn thận tỉ mỉ. Trầm Lãng đi tới Biện Tiêu trước mặt, cầm lấy 2 tay của hắn, dùng X quang nhãn kiểm tra hắn gân mạch, còn có 2 chân gân mạch. Biện Tiêu là tông sư cấp cường giả, cho nên bị bắt về sau bị phế gân mạch, may mắn thời gian còn không dài, không giống như là Lan Tiêu đại tông sư gân mạch phế đã nhiều năm đón thêm liền chắc chờ. Ngài cái này gân mạch ta có thể tiếp lên, đại khái dùng nhất thời gian 2 năm võ công cũng có thể khôi phục. Trầm Lãng nói, ta sẽ mau sớm an bài giải phẫu. Biện Tiêu dập đầu nói, bề tôi tạ chủ long ân. Kỳ thực Biện Tiêu là thật oan uổng, hắn cùng Trầm Lãng cơ hồ không có chính diện tiếp chạm qua. Hai người duy nhất tiếp xúc khả năng chính là ở Kim Sơn Đảo tranh lên. Đương thời Biện Tiêu công tước địa vị cao thượng không gì sánh được, mà Trầm Lãng chỉ là một cái tiểu người ở rể. Kết quả hắn cũng bị Trầm Lãng liên lụy, theo vị cực nhân thần biến được 2 bàn tay trắng. Cử tộc hạ ngục, đương nhiên, Trúc thị gia tộc không phải là không có đã cho hắn cơ hội. Chỉ cần hắn nguyện ý đầu hàng, binh quyền không bảo đảm, nhưng tước vị vẫn có thể giữ được. Nhưng Biện Tiêu cái này người như thế nào loại cường ngạnh? Sao chịu đầu hàng? Cho nên hắn 10 vạn đại quân bị Trúc Hồng Tuyết huyết hồn quân đánh bại. Diễm Châu cũng ném, Trầm Lãng trở lại đến Trương Sung trước mặt. Nói, Xuân Hoa ở Nộ Chiêu Thành, làm được phi thường ra sắc, chờ ta cứu ra ngài về sau, liền cưới vợ nàng nhập môn, chẳng qua sợ rằng chỉ biết có một rất nhỏ nghi thức. Hơn nữa hôn thư trên chỉ có thể dùng Khương Lãng tên. Trương Sung khẽ run lên, nhưng sau quỳ xuống đất dập đầu nói, bề tôi sợ hãi, bề tôi tạ chủ long ân. Hắn thật đúng là muôn vàn cảm khái, không nghĩ tới làm rạng rỡ tổ tông sứ mệnh thật rơi vào nữ nhi thân trên. Trầm Lãng ánh mắt mới vừa rơi vào Ninh Khải Vương thúc khuôn mặt lên. Đối phương lộ ra ánh mắt phức tạp, phía trước trong thời gian mấy năm, Ninh Khải Vương thúc đối với Trầm Lãng đều không có hảo cảm gì. Cũng không biết dằn dậy qua bao nhiêu lần. Hơn nữa hắn sở dĩ hạ ngục không phải là bởi vì chống đỡ Trầm Lãng, thậm chí cũng không phải là bởi vì phản đối Đại Viêm Đế Quốc, mà là bởi vì chống đỡ Ninh Nguyên Hiến cùng Ninh Chính. Nhưng là bây giờ đã đến nhất định đứng thành hàng thời điểm. Đại Viêm Đế Quốc đối với Nhạc Quốc làm tất cả quá không được vinh dự, thậm chí là quá xấu xí. Toàn bộ Đông Phương thế giới hoặc là họ Cơ, hoặc là họ Khương, bây giờ bát loạn phản chính, Nhạc Quốc chỉ có thuần phục Khương thị vương triều. Bề tôi Ninh Khải tham kiến bệ hạ. Vương thúc Ninh Khải quỳ xuống gõ thủ. Bề tôi Ninh Cương tham kiến bệ hạ. Vương thúc Ninh Cương quỳ xuống gõ thủ. Ngay sau đó, ở đây mấy trăm người đều thật chỉnh tề quỵ hạ gõ thủ. Bề tôi chờ tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Những thứ này người được xưng là Trầm Lãng Dư Nghiệt. Dù cho phương diện này rất nhiều người áp căn bản không hề chống đỡ qua Trầm Lãng. Vẻn vẹn chỉ là chống đỡ Ninh Nguyên Hiến cùng Ninh Chính mà thôi. Khoảng khắc về sau, vượt lên trước ngàn người thật chỉnh tề quỵ xuống. Gõ thủ, bề tôi chờ tham kiến bệ hạ. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Toàn bộ triều đình phân biệt rõ ràng. Hết thảy tâm hướng Khương Thị Nhân thật chỉnh tề quỵ xuống. Hết thảy tâm hướng Đại Viêm Đế Quốc quan viên bút thẳng đứng thẳng. Đừng nói đầu cơ, chí ít vào lúc này không có ai đầu cơ. Bởi vì tất cả mọi người là dùng tánh mạng của mình ở đứng thành hàng. Thiên Nhạc Thành đại quyết chiến Trầm Lãng là thắng. Thế nhưng Thiên Nhai Hải Các vẫn còn ở Nhạc Quốc cảnh nội. Thế lực của bọn họ hầu như chút nào phát không hư hại. Càng chưa nói Đại Viêm Đế Quốc còn như mặt trời giữa trưa. Cường đại đến làm cho người tuyệt vọng. Cho nên hôm nay hết thảy hướng Trầm Lãng quỳ xuống thuần phục người. Ngày mai khả năng sẽ trở thành Đại Viêm Đế Quốc đao hạ chi quỷ. Trầm Lãng chậm rãi đi trở về đến bậc thang bên trên. Mà không được quản hắn đi tới nơi nào. Đều có vượt lên trước 6 cái đại tông sư cấp cường giả theo sát. Hắn ánh mắt nhìn phía Ninh Kỳ. Đối phương run lên, có vẻ phi thường dãy giụa. Từ đầu tới đuôi Ninh Kỳ cũng không có thuần phục qua Trầm Lãng. Hắn thậm chí không có bất kỳ dũng khí chống lại Đại Viêm Đế Quốc. Hắn chẳng qua là thủ vững ranh giới cuối cùng của mình. Không muốn tự tay giết Ninh Nguyên Hiến cùng Ninh Chính. Theo cá nhân hắn góc độ, dù cho tới bây giờ hắn cũng không muốn đứng ở Trầm Lãng bên này. Bởi vì Đại Viêm Đế Quốc quá cường đại. Thiên Nhai Hải Các quá cường đại, đứng ở Trầm Lãng bên này liền ý nghĩa tương lai ngập đầu chi tai họa. Nhưng thế giới này trên hầu hết thời gian đều là vạn bất đắc dĩ. Khi hắn không muốn giết Ninh Chính thời điểm, liền đã bị áp bách muốn đứng thành hàng. Một số thời khắc có bụi sắc giải đất, nhưng một số thời khắc cũng là không phải hắc tức thì trắng. Toàn bộ Đông Phương thế giới, ngươi hoặc là đứng ở Khương Thị bên này, hoặc là đứng ở Cơ Thị bên này. Theo tình cảm lên, Ninh Kỳ hướng tới Khương Thị. Cơ Thị làm tất cả quá xấu xí. Nhưng theo lý trí lên, đứng ở Khương Thị bên này thật vong tộc diệt chủng. Nhưng bây giờ Ninh Kỳ thật không có lựa chọn nào khác. Hắn cũng nữa vô pháp đứng ở chính giữa. Thở thật dài một tiếng. Ninh Kỳ hướng Trầm Lãng quỵ xuống, dập đầu nói, bề tôi Ninh Kỳ, tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trầm Lãng nói, tam điện hạ, người đã từng là một cái phi thường ghê gớm người, sở hữu nhất ánh mắt nhạy cảm, sở hữu tàn nhẫn nhất quả quyết thủ đoạn cùng quyền mưu. Nhưng mà 2 năm qua nhiều thời gian ngươi mất đi phương hướng. Nhưng mà ta hy vọng tiếp sau đó ngươi có thể đủ lần nữa tìm được phương hướng. Tìm được đã từng cái kia bản thân. Ninh Kỳ gõ thủ, bề tôi xấu hổ, chỉ mong không được cô phụ bệ hạ kỳ vọng. Trầm Lãng nói, ta thật chờ mong tam điện hạ có thể trở thành Nhạc Quốc vô địch thống soái. Ninh Kỳ gõ thủ trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Sau đó, Trầm Lãng ánh mắt nhìn phía Ninh Dực, đối phương lập tức quỵ xuống, không ngừng dập đầu nói, bề tôi tham kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ninh Dực vẫn là cái kia Ninh Dực, kỳ thực khi hắn vẫn là Nhạc Quốc thái tử thời điểm không phải như vậy, là tràn ngập tinh xảo, ưu việt cùng kiêu ngạo, hơn nữa quyền mưu trên cũng không kém, trình độ nào đó lên Ninh Nguyên Hiến vài cái nhi tử không có một người ngu ngốc. Chân chính tuyệt đỉnh xuất sắc có thể chỉ có Ninh Kỳ cùng Ninh Chính. Nhưng bất kể là Ninh Chân, Ninh Cảnh, Ninh Dực, thậm chí là Ninh Thiệu, đều xem như là gia sắc chi tài. Ninh Dực trụy lạc là bởi vì Trúc Thị ở thời gian rất lâu bên trong Ninh Dực càng giống như là Trúc Thị chuồng nuôi sủng vật, hoàn toàn không có trải qua bất luận cái gì sóng gió. Trực tiếp đem hắn ném tới Nam Ẩu Quốc cái này chiến trường thê thảm. Rất sợ chết Ninh Dực một ngày quỳ xuống, toàn bộ tinh thần cùng lưng liền hoàn toàn bị thiến, cũng đứng lên không nổi nữa, chỉ có thể không ngừng trụy lạc xuống phía dưới. Ở thời gian rất lâu, Ninh Dực đều là Trầm Lãng là tối trọng yếu một cái địch nhân. Nhưng hai cái người lúc gặp mặt cũng rất ít, bởi vì đoạn thời gian đó Ninh Dực đều là cao cao tại thượng Nhạc Quốc Thái Tử. Cũng không phải là rất đem Trầm Lãng để vào mắt, đợi được hắn đem Trầm Lãng để ở trong mắt thời điểm, rất nhanh thì bị Trầm Lãng một cái tát vỗ nửa chết. Ninh Dực phạm hạ rất nhiều hành vi phạm tội, thậm chí là không thể tha thứ. Tỉ như hắn đã từng thời gian rất lâu đều muốn cướp đi Kim Mộc Lan. Hắn dằn vặt qua Ninh Nguyên Hiến, dằn vặt qua Ninh Chính, thế nhưng cầm thú cũng có cấp bậc. Ninh Thiệu đương thời muốn thí sát Ninh Nguyên Hiến thời điểm, Ninh Dực cũng kinh ngạc đến ngây người, không muốn xuất thủ. Trầm Lãng nhìn Ninh Dực, thật lâu không nói gì. Ninh Dực run không ngừng, liều mạng dập đầu khóc thút thít nói: "Bề tôi tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Trầm Lãng bệ hạ, bề tôi sai, bề tôi sai, ngàn vạn đừng giết ta, đừng giết ta, bề tôi không muốn chết, không muốn chết." Ngay từ đầu vẫn chỉ là tiểu khóc, về sau đơn giản gào khóc, trực tiếp tê liệt ngã xuống tại trên đất. Trầm Lãng nhìn Ninh Dực, nội tâm thật rơi vào làm khó dễ. Hắn lúc đầu muốn đem Ninh Dực giao cho Ninh Chính xử trí, bởi vì Ninh Chính mới là Nhạc Vương, nhưng nghĩ tới về sau, hắn không thể làm như vậy. Ninh Dực dù sao cũng là Ninh Chính huynh trưởng, dù sao cũng là Ninh Nguyên Hiến nhi tử, chẳng lẽ muốn làm cho Ninh Chính giết huynh, làm cho Ninh Nguyên Hiến giết chết sao? Ninh Chính không làm được đến, lúc này Ninh Nguyên Hiến cũng không làm được, cho nên cái này sự tình hay là muốn hắn tới làm. Ninh Dực dằn vặt Ninh Chính, trình độ nào đó tội không đáng chết, thế nhưng làm nhi tử hắn dằn vặt phụ thân Ninh Nguyên Hiến, chắc chắn phải chết. Rất nhanh Trầm Lãng có quyết định, danh nghĩa trên đối với Ninh Dực tiến hành lưu vong, lưu đày tới Đông Hoang đảo lên, nhưng sau ở nơi này đảo trên đưa hắn bí mật xử quyết, chôn xương ở hoang đảo bên ngoài. Trầm Lãng nói: "Ninh Dực bất trung bất hiếu, lưu vong vạn dặm, trung thân trở về không được Nhạc Quốc." Lời này vừa ra, Ninh Dực liều mạng dập đầu khóc lớn nói: "Bề tôi tạ chủ long ân, tạ chủ long ân." Trầm Lãng ánh mắt rơi vào Ninh La trưởng công chúa mặt lên, lại một lần nữa cảm thán tạo hóa trêu ngươi. Hắn cùng Ninh La công chúa rõ ràng có thể trở thành tốt nhất đồng minh, thậm chí hắn còn đã cứu Ninh La công chúa tính mệnh, kết quả bởi vì Căng Quân vương hậu đối với Ninh La hủy dung, khiến cho Ninh La nội tâm vặn vẹo, thống hận tất cả, bao quát Căng Quân cùng Trầm Lãng. Kỳ thực nàng làm ác không nhiều lắm, chỉ ít không có dằn vặt qua Ninh Chính, cũng không có dằn vặt qua Ninh Nguyên Hiến. Thế nhưng ở mấy tháng trước, nàng giết hơn 500 người, cái này 500 người được xưng là Trầm Lãng dư nghiệt, nhưng là vô tội. Bọn họ nguyên bản có thể bất tử, bởi vì Trầm Lãng đã cùng Trúc Thị gia tộc đàm luận tốt. Kết quả Ninh Thiệu cái người điên này không muốn ném bộ mặt, kéo dài vài phần đồng hồ hạ chỉ, mà Ninh La công chúa nội tâm vặn vẹo, khẩn cấp sát nhân tự thỏa mãn chính mình hủy diệt dục vọng, cho nên nàng cũng chắc chắn phải chết. Trầm Lãng muốn chém giết muốn róc thịt, tất nghe tôn liền. Ninh La trưởng công chúa đứng đứng vẫn không nhúc nhích, kiêu căng khó thuần mà nhìn Trầm Lãng, phát sinh từng đợt cười nhạt. "Cầm hạ." Theo Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống, vài tên Amazon nữ chiến sĩ tiến lên, cho Ninh La công chúa mang trên xiềng xích, trực tiếp theo cung điện mang đi. Vừa rồi chính là không muốn nhìn thấy một màn này, Ninh Nguyên Hiến mới đi. Có một số việc tình nhất định phải phát sinh, nhưng chí ít hắn có thể không nhìn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.